Hữu An gật đầu, biểu cảm tựa như một chú chó Nhật đáng yêu. Hữu Lạc duỗi tay ra, bàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.